Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1030, có thể mạo hiểm thử một lần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đỉnh tiền của nhiều cao ốc, nhiều người thành luật sư sự vụ sở, hôm nay 3 tầng 19 1/4 khu vực làm việc. Cũng thuộc về liền Lý Hạo Tường đội luật sư đang sử dụng. Lý Hạo Tường trợ lý phòng làm việc, một vị giữ lại tóc ngắn ngang tai, ánh mắt tinh xảo thanh niên cô gái, ngay mặt sắc nghiêm nghị hướng về phía trước mắt hai nam một nữ làm dặn dò. Chuyện này thân thể to lớn tình huống, các ngươi vậy đều biết, cô gái tóc ngắn khuyên bảo, chuyện này, mặc dù nhìn như không lớn, nhưng lão đại nhưng mà cố ý gọi điện thoại tới trịnh trọng giao phó. Để cho chúng ta nhất định phải nhanh chóng ổn thỏa xử lý xong. Các người cũng đều biết, lão đại đang mang Tần luật sư, Mục luật sư bọn họ, Phụng Bồi An tổng đàm phán An Lâm gia viên cả nước hạng mục. Tân Hải An Lâm gia viên hạng mục, đầu tư vượt qua 1400 triệu, dự trù cái này một lượng chu sẽ được chính phủ phê phục. Mà An Lâm gia viên cả nước bộ môn đầu tư, khẳng định không dưới 10 tỷ, một khi cái này hai cái hạng mục vận chuyển mở, chúng ta thuận lý thành trương sẽ trở thành làm cho này hai cái bộ môn ký hợp đồng luật nơi. Cô gái tóc ngắn gặp trước mắt ba trên mặt người đều lộ ra thần sắc mong đợi. Giọng nói vừa chuyển, nhắc nhở, nhưng là, đây có một cái trước đề ra, tự chúng ta không thể làm hỏng sự việc. Nhất là không thể làm hỏng Lâm chuyên gia giao phó sự việc. Ba người vâng dạ gật đầu, cầm đầu nam tử, khẽ cười nói, chúng ta đều rất biết, Lâm chuyên gia mới là trong cốt lõi nồng cốt, miêu trợ lý, điều tra lấy chứng như vậy sự việc, nhưng mà chúng ta sở trường, cùng sáng sớm ngày mai, chúng ta nhất định cầm cái tên kia. Từ Phượng Hoàng người ta nông ra sơn trang đến đi bệnh viện bây giờ. Cái này 7-8 giờ bên trong. Hắn lại qua đi nơi nào. Làm qua cái gì sự việc. Thấy người nào. Cũng sẽ điều tra rõ ràng. Cái này 7-8 cái tiếng thời gian tuyến. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện một phút không trắng. Miêu trợ lý hài lòng gật đầu một cái. Nói. Các người đều là cái này phương diện chuyên gia. Có các ngươi dựa vào công tác quan hệ, mạng giao thiệp và điều tra phương pháp, vậy hiểu được nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Nhưng, ta vẫn là phải lắm mồm nhắc nhở một chút. Chuyện này, Lâm chuyên gia bên kia muốn là chân tướng sự thật. Các ngươi điều tra nhất định phải có bằng cớ. Dù sao cũng chớ tự làm thông minh, bởi vì nhỏ mất lớn, cuối cùng hư lão đại sự việc. Cầm đầu nam tử cười hắc hắc. Phân bua, miêu trợ lý, người khác lời đồn đại đó là không thể tin. Chúng ta điều tra ra, đều là chân tướng sự thật. Chỉ là có lúc lấy được chân tướng thủ pháp. Có chút không ổn làm mà thôi. Nhưng là, ngày hôm nay ngươi giao phó chuyện này. Chúng ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không sẽ làm ra bất kỳ phiền toái nào đầu đuôi. Ngươi liền an tâm cùng điều tra của chúng ta báo cáo chính là... Lâm Kiệt về đến nhà, vẫn chưa tới buổi tối 7 giờ, vừa vặn gặp phải ăn cơm tối. Hắn đã biết được, Trương Tiếu Tiếu và Diêu Hà Niếp ở nước Mỹ trú Tân Hải Đại sứ quán thuận lợi thu được visa. Diêu Hà Niếp hì hì cười nói, chú, chúng ta vừa đến lãnh sự quán nơi đó, liền liên lạc vị kia kêu y lai cổ người Mỹ. Hắn dẫn chúng ta vào một cái gian phòng. Đón nhận một vị nước Mỹ quan viên hỏi, dùng tiếng Anh trao đổi mười mấy phút sau đó, chúng ta liền thu được visa cho phép rồi, làm xong tất cả thủ tục, cái này một trước một sau, vậy sẽ dùng hơn phân nửa cái tiếng thời gian, những cái kia quá nhiều ở xếp hàng người, nhìn về phía chúng ta ánh mắt, hâm mộ ghen tị rất đây, đừng khoe khoang, ăn nhiều cơm. Trương Tiếu Tiếu nói Diêu Hà Niếp một câu, đối với Lâm Kiệt thở dài nói, cũng không nói người Mỹ đều là giữ chương trình làm việc. Công bình chấp pháp sao? cái này còn không là có quan hệ, có môn lộ người, mở toang ra thuận lợi cửa. Lâm Kiệt khẽ cười nói, vô luận kia một nước chánh phủ, chỉ cần làm việc là người, không phải lạnh như băng máy móc, dựa vào quan hệ đi cửa sau đều là tránh không khỏi. Nói sau, chúng ta cũng không phải là vi phạm quy định làm việc, chỉ là không cần xếp hàng, tiết kiệm một ít thời gian mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Tiếu Tiếu tỷ, Niếp Niếp, mặc dù nước Mỹ bên kia cái gì cũng không thiếu, nhưng là đoạn này thời gian, các người vậy hơn xem du học tiến công chiếm đóng cái gì. Cũng đi một ít du học diễn đàn hỏi nhiều hỏi, xem đều cần mang những thứ gì. Thừa dịp thời gian còn sung túc, nên chuẩn bị, đến lượt chuẩn bị. Trương Tiếu Tiếu gật đầu một cái, lại cười nói, chúng ta trung tuần tháng 5 đi nước Mỹ, đợi 2 tháng còn muốn trở về tham gia ngươi và Khả Hinh hôn lễ. Vậy 2 tháng thời gian, đủ chúng ta đối với nước Mỹ có một cái so sánh sâu rõ ràng. Thật thiếu thứ gì, một lần kia trở về, lại chuẩn bị vậy là có thể. An Khả Mộng nuốt xuống trong miệng thức ăn, nói, Tiếu Tiếu tỷ, các ngươi ở nước Mỹ muốn thuê lớn một chút nhà ở nha. Chờ ta và Miểu Miểu có thời gian, đi ngay nước Mỹ thăm hỏi các ngươi. Lâm Kiệt trực tiếp cắt rứt nàng ảo tưởng, nói, cái này nghỉ hè sau đó, ngươi nhưng chính là trường y khoa sinh viên đại học, mấy năm nay ngươi liền tắt ra đi du ngoạn ý tưởng đi. Ta có thể xác định nói cho ngươi, ngươi căn bản cũng không có cái đó thời gian, cũng không có tinh lực như vậy. An Khả Mộng trống trước quay hàm, giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, chỉ bất quá nhìn mấy lần, nàng liền xì hơi, vùi đầu bắt đầu ăn cơm. An Khả Mộng rất hiểu, trước mắt cái này nói là cho ra, cũng là làm cho ra. Tương lai mấy năm, nàng và ngoài ra 29 người đời người, chỉ có thể mặc cho trước mắt cái này định đoạt. Diêu Hà Niếp nhẹ giọng nói, thúc thúc và Miểu Miểu cô có thể đi nước Mỹ à? Lâm Miểu lắc đầu một cái, nói, ngôn ngữ không thông, nơi đây không quen, ta mới không đi nước Mỹ đây. Còn như ca ca, trừ phi có không đi không thể lý do, nếu không, ta là sẽ không để cho hắn đi. Trương Tiếu Tiếu gặp Diêu Hà Niếp muốn hỏi lại không dám hỏi dáng vẻ, khẽ cười giải thích, A Kiệt từ mang tai nạn quang vòng, đi nơi nào liền sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta cũng có bóng ma trong lòng, cho nên cũng không hy vọng A Kiệt đi xa. Lâm Kiệt nhỏ giọng thầm thì, Tây Tứ Xuyên Trúc Hải động đất, còn có nước Đức Heidelberg khủng bố chuyện kiện, cũng không phải là ta đưa tới, chỉ là vận khí không tốt, thích gặp hắn sẽ thôi. Buổi tối gần 8 nửa điểm, ở thư phòng Lâm Kiệt, bất ngờ thấy được gõ cửa mà vào Vu Mạt Mạt. Kiệt ca ca, không quấy rầy ngươi chứ? Nhìn tờ này để cho người cảm giác thoải mái hân hoan khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâm Kiệt bóp nặn mình hai mắt giữa sống mũi, nhẹ giọng nói, không quấy rầy, vừa vặn vậy nghỉ ngơi một chút. Ngươi là tới tìm Miểu Miểu, đến tìm Khả Hinh tỷ tỷ. Vừa nói lời này, Vu Mạt Mạt đưa tới một cái hộp trang sức, nói, Kiệt ca ca, đây là ta từ Khả Hinh tỷ nơi đó mượn đồ trang sức, mang nó tham gia một lần trọng yếu tuyên truyền hoạt động. Vốn định ngày mai tới đây tham gia tụ họp lúc vẫn còn cho Khả Hinh tỷ tỷ, chỉ là ngày mai đột nhiên muốn tham gia một cái thông báo, không thời gian tới, Khả Hinh tỷ ngẫu nhiên lại không có ở đây, ta liền giao cho ngươi đi. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nhận lấy hộp trang sức, tiện tay đặt ở trên bàn sách, tùy ý hỏi, Mạt Mạt, ngươi bây giờ hẳn ở phục đồ trang sức các phương diện, tiêu phí không nhỏ chứ? Vu Mạt Mạt tựa vào bàn đọc sách bên cạnh, cười khổ một tiếng, nói, không có cách nào à, bây giờ, ta danh tiếng vẫn là quá nhỏ, rất nhiều hoạt động chỉ có thể là đi theo những cái kia cổ tay mà lê lết nhân khí, không kiếm được cái gì lệ phí ra sân. nhưng là quần áo dày cùng trang phục và đạo cụ phương diện. Nhưng là không thể mã hổ. Cũng may Khả Hinh tỷ tỷ đáng thương ta, để cho ta mượn dùng một chút nàng đồ trang sức, đảm nhiệm một chút mặt tiền. Tỉnh thật là nhiều chi phí. Nàng lại nhắc nhở, Kiệt ca ca, bài đồ trang sức, ngươi vẫn là qua vừa qua mắt, đừng có vấn đề gì. Lâm Kiệt biết đây là Vu Mạt Mạt cẩn thận, lần nữa cầm lấy hộp trang sức, mở ra, đây là một bộ đặc biệt nhìn quen mắt trân châu hoàng kim đồ trang sức. Một bộ trân châu bông tai rũ, một cái trân châu treo rơi xuống, còn có một cái trân châu ngực đồ trang sức. Lâm Kiệt nhận ra được, cái này còn là năm trước, hắn ở chân trời góc biển làng du lịch Hoàng Tiểu Truy trong tiệm mua. Ngươi làm sao chọn cái này trân châu hoàng kim đồ trang sức? Khả Hinh nơi đó nhưng mà không hề thiếu kim cương đồ trang sức. Vu Mạt Mạt chính là khoát tay chặn lại, nói, Khả Hinh tỉ tỉ những cái kia đá quý đồ trang sức. Bây giờ ta có thể không đè ép được, ta cảm thấy cái này trân châu hoàng kim đồ trang sức giỏi vô cùng đâu, chủng loại tinh xảo, hình dáng dễ coi, ta mang chúng tham dự hoạt động lúc, không chỉ một người hỏi qua ta cái bài này đồ trang sức lai lịch đây. Lâm Kiệt đưa tay lấy ra chân châu treo rơi xuống, cười nói, chế tạo cái bài này đồ trang sức là một vị có mấy chục năm kinh nghiệm thợ bạc đại sư. Nói cho ngươi một cái tin tốt, sau nửa năm, vị này thợ bạc đại sư liền sẽ cùng ta hợp tác ở Tân Hải mở một tiệm vàng. Đến lúc đó, tiệm vàng đồ trang sức, ngươi cũng có thể miễn phí tùy ý mặc. Vu Mạt Mạt lông mày cong cong, hân hoan nhảy cẫng nói, đây thật là một cái đặc biệt lớn tin tức tốt. Cảm ơn Kiệt ca ca. Lâm Kiệt cười nói, nói không chừng đến khi đó, ngươi danh tiếng liền sẽ lớn tăng. Cho ngươi mượn danh tiếng, còn có thể là tiệm vàng mang đến không ít khách hàng đây. Vu Mạt Mạt hì hì cười nói, mượn Kiệt ca ca ngươi chúc lành. Nàng lại một mặt tò mò hỏi, Kiệt ca ca, ngươi là như thế nào cùng vị này thợ bạc đại sư biết à? Nhớ tới chuyện cũ, Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, lúc ấy biết cái tiệm này chủ là bởi vì là Khả Mộng ở hắn nhà kia trong tiệm nhỏ lột trân châu, lột đi ra một viên lớn trân châu. Nhắc tới trân châu, Lâm Kiệt liền liền cảm thấy trong đầu có một đạo ánh sáng thoáng qua, như có cái gì vật rất trọng yếu chạy trốn. Vu Mạt Mạt đợi một hồi cũng không gặp Lâm Kiệt tiếp tục mở miệng, mà là ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trân châu treo rơi xuống. Cái này làm cho nàng không nhịn được sinh lòng lo âu. Hỏi, Kiệt ca ca, có phải hay không điều này treo rơi xuống xảy ra vấn đề à? Lâm Kiệt từ xuất thần trong khôi phục như cũ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chậm rãi nói, không phải trân châu treo rơi xuống vấn đề, mà là ta nghĩ tới một cái vấn đề. Biển bạc mặc dù có thể sinh ra trân châu, là bởi vì là nó bị hạt cát cùng từ bên ngoài đến dị vật kích thích lúc, liền sẽ bài tiết ra trân châu thế chấp, cầm rơi vào dị vật tầng tầng bao lấy, tiến tới hình thành trân châu. Thật ra thì, đây là biển bạc một loại tự mình phòng ngự cơ chế. Khối hút vậy là sống, nó vậy có tự mình phòng ngự cơ chế. Nếu như ta sử dụng tương đối mãnh liệt bên ngoài kích thích, chắc có thể kích thích nó mãnh liệt ứng phó nhu cầu bức thiết phản ứng mới được. Có lẽ có thể sử dụng một loại tương đối cấp tiến mạo hiểm biện pháp thúc đẩy khối u phát sinh ta mong muốn biến hóa. Vu Mạt Mạt chớp chớp linh khí 10 phần ánh mắt, hỏi, Kiệt ca ca, ngươi nói cái gì à? Ta làm sao nghe không hiểu à? Lâm Kiệt hướng về phía nàng chính là cười một tiếng, nói, Mạt Mạt, cảm ơn ngươi, ngươi để cho ta nghĩ đến một người còn coi là có thể biện pháp giải quyết. Tuy có thật nhiều vấn đề, có lẽ có thể mạo hiểm thử một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuincv.com/tuyu-nối-tai-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-vin-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.